Xuyên Việt chi đại luyện đan sư, chương 44, góc truyện audio.com, chương 44. Nhìn bộ dáng Lăng Phong thực sự nghiêm túc, Mạc Vân Hy có chút luống cuống, cậu mơ hồ biết Lăng Phong muốn hỏi cái gì, chính là Vân Hy, vừa rồi ta tiếp nhận tinh thần lực hẳn là đến từ cậu, ta hy vọng cậu có thể nói cho ta biết chân tướng, nếu như cậu tin lời ta. Lăng Phong biết Mạc Vân Hy che giấu một ít bí mật, tỉ như ác mộng làm em ấy không khống chế được, cũng tỉ như ông cụ rõ ràng không tồn tại nhưng em ấy lại luôn nhắc đến, đối với những điều này, anh hy vọng có một ngày Mạc Vân Hy có thể toàn bộ chính miệng nói cho anh biết, nhưng nếu em ấy không muốn nói, Lăng Phong cũng sẽ không miễn cưỡng, dù sao mỗi người đều có một ít bí mật nhỏ của riêng mình. Nhưng chuyện này bất đồng, chuyện này nghiêm trọng hơn bình thường, phải biết rằng cho dù hiện tại có là liên bang, cũng không tìm ra một người có thể đem tinh thần lực chuyển sang cho người khác, giúp người khác trị liệu tinh thần lực bị thương, thậm chí là giúp người khác đề cao cấp bậc tinh thần lực. Nếu chuyện này là thật như vậy, Mạc Vân Hy là người duy nhất mà anh biết có thể làm được như vậy, anh nhất định trước tiên hiểu biết chân tướng, mới có thể tận lực cố gắng bảo vệ em ấy tốt nhất. Tôi đương nhiên tin ngài, vốn chính là muốn nói với ngài, nhưng tôi cũng vừa mới biết được lực ý thức nguyên lai có thể dùng như vậy. Mạc Vân Hy sốt ruột giải thích, cậu không muốn làm Lăng Phong hiểu lầm. Cậu vốn cũng dự định đem chuyện của Sophie Lorian nói với Lăng Phong, nhưng còn chưa có cơ hội mở miệng, hơn nữa cậu không biết chuyện này có thể mang đến phiền toái cho Lăng Phong hay không, nhưng nếu như nói, trong dị thế này, còn có một người cậu có thể hoàn toàn tín nhiệm, vậy nhất định là Lăng Phong. Nghe Mạc Vân Hy nói như vậy, biểu tình Lăng Phong cũng dịu đi, anh biết Mạc Vân Hy trên một số đại sự luôn sẽ cùng anh thương lượng. Vân Hy, vậy cậu hiện tại có thể nói cho ta biết lực ý thức của cậu là chuyện gì xảy ra không? Hôm nay đi gặp mẹ tôi mới biết được, Mạc Vân Hy đem lời Sophie Lorian nói cậu từ đầu chí cuối đều nói cho Lăng Phong. Nhưng là thời gian rất gấp gáp, mẹ cũng không nói nhiều về cách dùng ý thức lực cho tôi, mà linh thức của tôi cũng vừa mới thức tỉnh, năng lực thập phần hữu hạn, vừa rồi giúp ngài làm giảm bớt đau đớn, đã là cực hạn của nó. Lăng Phong cau mày tự hỏi, nếu đúng như lời Mạc Vân Hy, linh thức của em ấy mới vừa thức tỉnh, lực ý thức còn phi thường bạc nhược, mà vừa rồi nếu như có thể làm được đến loại tình trạng này, đã nói lên tồn tại một loại lực lượng còn mạnh hơn rất nhiều so với tinh thần lực, chuyện này nếu như bị lộ ra ngoài, đủ để cho mọi người lâm vào điên cuồng. Vân Hy, về sau loại chuyện này không thể lặp lại, vô luận là đối với bất luận kẻ nào, bao gồm cả ta, hơn nữa không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện cậu có năng lực này. Nắm chặt tay Mạc Vân Hy, Lăng Phong thật lòng dặn dò. Chính là, ngài không phải nói có thể giúp ngài thăng cấp sao? Nếu tôi, không cần, thăng cấp là chuyện của chính mình, nếu ngay cả tu luyện cũng phải mượn dùng lực lượng của cậu ta đây còn có tư cách gì để bảo hộ cậu, hơn nữa chúng ta hiện tại đối với lực lượng này còn chưa đủ hiểu biết. Lăng Phong nghĩ nghĩ, góc truyện audio.com, cậu nếu nói có thể dựa vào ý chí của mình kiểm soát việc phóng thích lực ý thức, hơn nữa liên bang cũng vẫn cho rằng lực ý thức của các cậu là một loại tinh thần lực siêu cao, ta đây nghĩ hiện tại hẳn là còn chưa có dụng cụ có thể phân chia ra ý thức lực cùng tinh thần lực, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm một bộ dụng cụ tới để cậu thí nghiệm. Ý của ngài là tôi có thể dùng ý thức lực. Mạc Vân Hy hưng phấn hỏi, cậu lúc đầu còn uể oải, cho dù chiếm được ý thức lực so với tinh thần lực còn cường hơn, nhưng nếu luôn không thể sử dụng trước mặt người khác, vậy cậu cũng không thể học tập luyện đan, hoàn thành giấc mộng của cậu. Lăng Phong gật gật đầu, tóm lại, trước hết ta sẽ nghĩ biện pháp tìm bộ thiết bị, cậu thử phóng thích một chút ý thức lực để thí nghiệm, nếu có thể giấu được máy móc đạt tới một chỉ số tinh thần lực bình thường, ta có thể mang cậu đến cơ quan thí nghiệm tinh thần lực chính thức để làm đăng ký. Như vậy về sau cậu cho dù có biểu hiện một ít tinh thần lực tỉ như lực tương tác thực vật cũng sẽ không có vẻ quá mức kỳ quái, nhưng đối với giao lưu ý thức cùng truyền tinh thần lực tuyệt đối không thể dùng trên người bất luận kẻ nào, hiểu chưa? Tất cả nghe theo ngài. Mạc Vân Hy cảm thấy có Lăng Phong ở đây thật sự là quá tốt, anh ta sẽ giúp cậu an bài tốt hết thảy, chính bản thân cậu sẽ không phải động não suy nghĩ, huống chi là chuyện trọng đại như vậy. Phong, nếu tôi có thể che giấu được dụng cụ thí nghiệm, vậy có phải về sau có thể học tập luyện đan hay không? Tóm lại cậu trước chờ ta lấy được dụng cụ rồi nói sau, hiện tại, đi ngủ trước. Lăng Phong có chút đau lòng nhìn Mạc Vân Hy sắc mặt mỏi mệt, em ấy vừa rồi nhất định là mệt muốn chết rồi. Tề Vũ kinh ngạc nhìn Lăng Phong, biểu tình không dám tin. Phong, ngài nói ngài đã muốn đột phá đến cấp 5 đỉnh cấp. Giúp tôi chuẩn bị vé đấu giá ở website thành, tôi muốn đi tìm đan dược để thăng lên cấp 6. Lăng Phong nói, Tề Vũ có chút nghi hoặc, Phong, vì cái gì không xin gia tộc? Trong gia tộc có quan hệ chặt chẽ với luyện đan đại sư, bọn họ sẽ cung cấp cho Lăng gia đan dược phẩm chất luôn luôn là thượng thừa. Hơn nữa đan dược cấp 6, cho dù đấu giá, xuất từ tay đại sư cũng phi thường thiếu. lần này tiến giai quá mức đột ngột, hơn nữa thời gian rất ngắn, nếu xin gia tộc nhất định sẽ khiến cho một ít người chú ý, Lăng Phong trầm giọng nói. Tôi hiện tại thực lực vẫn quá yếu, không muốn khiến cho quá nhiều người chú ý, chuyện này cậu nên lặng lẽ đi làm. Anh hiện tại phải tận lực điệu thấp, ẩn giấu thực lực, lúc trước biểu hiện của anh nếu dùng thiên tài để hình dung, như vậy lần này tốc độ thăng từ cấp 5 đến cấp 6 cơ hồ có thể nói là nghịch thiên, ở trong một gia tộc lớn chưa bao giờ khuyết thiếu thiên tài, nhưng nếu có một người thừa kế tư chất nghịch thiên mà lại chưa đủ cường, tin tưởng vô luận thế lực phương nào cũng đều thực nguyện ý bóp chết. Hơn nữa lần này anh tiến giai, hơn phân nửa là bởi vì Mạc Vân Hy, vô luận là ngày thường dùng dược thiện cải thiện thể chất hay là ý thức lực đều là phải cực lực che giấu, anh không cho phép chuyện gì ngoài ý muốn có thể liên lụy đến Mạc Vân Hy phát sinh. Tề Vũ đại khái cũng hiểu được dụng ý của Lăng Phong. Cậu yên tâm, tôi sẽ lo liệu một vé nặc danh VIP cho cậu, mặt khác lần trước cậu bảo tôi chuẩn bị rượu, tôi có mang tới mấy bình. Gocchuyenaudio.com Nói xong, Tề Vũ từ trong không gian lấy ra 5 bình rượu Thanh Tuyền đóng gói tinh mỹ đặt lên bàn. Này đủ không? Ân, chỉ cần có thể chuẩn bị thì chuẩn bị nhiều một chút. Nhớ tới bộ dáng Mạc Vân Hy đùa dai chuẩn bị ngâm rượu anh là cùng rắn cạp nong xanh, Lăng Phong không tự giác gợi lên khóe môi. Tề Vũ ngẩn ra, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Lăng Phong cười tự nhiên đến như vậy, cho dù bình thường bất đắc dĩ phải xã giao, Lăng Phong cũng đều là một bộ mặt poker, cũng chỉ có thời điểm cùng y đơn độc ở bên nhau mới có thể thả lỏng một chút, nhưng mỉm cười lơ đãng như vậy, vẫn là lần đầu tiên, đôi mắt hẹp dài đảo qua rượu Thanh Tuyền trên bàn, lại là bởi vì cậu ta sao? Nga, đúng rồi, cậu nghĩ biện pháp chuẩn bị một bộ dụng cụ thí nghiệm tinh thần lực mang lại đây, không cần tốt nhất loại mà chạm thí nghiệm ở website thành bình thường hay dùng là được, càng nhanh càng tốt. Lăng Phong thật lòng dặn dò, việc này không thể để cho bất luận kẻ nào biết, dùng danh nghĩa của sở nghiên cứu, rồi nghĩ biện pháp chuẩn bị. Được, tôi có thể hỏi nguyên nhân không? Lăng Phong phải làm loại thí nghiệm này làm gì, loại thí nghiệm này chỉ dùng để thí nghiệm chỉ số dị năng thời điểm vừa mới thức tỉnh, sau khi dị năng võ giả thăng cấp có thể tự mình cảm ứng cấp bậc tinh thần lực đến giai đoạn nhất định sẽ không cần đo lại. Cậu hỏi nhiều quá, về chuyện của Mạc Vân Hy, anh sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết, cho dù là tâm phúc như Tề Vũ cũng giống nhau. Tề Vũ đứng dậy cung kính nói, thực xin lỗi, tôi sẽ đi làm ngay, môi nhếch là lỗi giác sao? Khoảng cách giữa Phong và y tựa hồ càng ngày càng xa, y không được tín nhiệm sao? Bữa tối, Mạc Vân Hy tự mình bưng lên một cái nồi đất nhỏ bề ngoài mộc mạc, nồi đất này là thời điểm cậu đi dạo chợ thuốc trong lúc vô tình phát hiện ở cửa hàng bán công cụ chế dược, lúc ấy bán thành phẩm đều rất nhỏ, lớn cũng chỉ to bằng cái bát, cái này là cậu dùng không ít tiền cố ý tìm người định chế, tiểu nhị kia còn khuyên cậu, không cần chuẩn bị quá nhiều nguyên liệu, nồi quá lớn sẽ lãng phí dược liệu và vân vân. Mạc Vân Hy mới vừa mở ra nồi đất, mùi thịt trộn lẫn mùi rượu tỏa ra, nước canh trong nồi có 3 màu tinh tế, ngay cả Lăng Phong cũng không tự giác nuốt nước miếng. Đây là cái gì? Mạc Vân Hy đắc ý cười rộ lên. Rắn cạp nong xanh chúng ta mang về, tôi chọn con to béo, trưng cách thủy với măng xanh mùa đông cùng nấm bạch linh, vốn không có rượu vàng. Rượu Thiệu Hưng, liền dùng rượu trắng thay thế, tuy có lo lắng không khử được mùi tanh, không nghĩ tới hiệu quả tốt ngoài ý muốn, thịt non mềm lại nhẹ nhàng khoan khoái, ngài nếm thử chút xem. Lăng Phong nhận chén canh rắn nhỏ Mạc Vân Hy giúp anh múc, ngửi mùi khiến cho người ta ngón trỏ đại động, bình thường phương pháp nấu nướng nơi này đều là cơm tây chiên nướng, cho nên loại thịt rắn này cơ hồ không ai ăn, cũng sẽ không có người đi đến động rắn cạp nong. Lăng Phong múc một thìa bỏ vào trong miệng, chất thịt trơn nhẵn non mềm còn mang theo mùi rượu trong veo, phối với măng xanh mùa đông cùng nấm bạch linh một chút cũng không đầy mỡ, mỹ vị tiên hương, thật không nghĩ tới thịt rắn xấu xí này thế nhưng có thể ăn ngon như vậy. Ân, không tồi, về sau ta sẽ thường xuyên đi bắt một ít, dù sao cũng gần. Lăng Phong vài hớp ăn xong canh rắn, lại tự mình múc thêm một chén nữa. Lăng Phong chủ động muốn đi bắt rắn, này là Mạc Vân Hy rất cao hứng, ăn ngon đi, gocchuyenaudio.com. Tôi đã nói với ngài rồi, rắn này toàn thân đều là báu vật, mật rắn, xương rắn, mà ngay cả da rắn cũng đều dược. Canh rắn này phối hợp nấm bạch linh ôn bổ hiệu quả tốt nhất, mùa đông ăn còn có thể kháng hàn, bất quá hiện tại tuy rằng mới vừa đến mùa thu, nhưng ngài kinh mạch bị hao tổn, dùng để bồi dưỡng là phi thường tốt. Mạc Vân Hy nghĩ trước kia ở trên địa cầu, muốn ăn con rắn cũng không dễ dàng, đại đa số nơi hoang dã đều bảo hộ động vật, rắn này có thể sánh bằng viên cá dinh dưỡng. Sau bữa cơm chiều, Lăng Phong ăn xong dạ dày ấm hồ hồ thỏa mãn nhìn Mạc Vân Hy ngâm rượu thuốc. Chỉ thấy Mạc Vân Hy đầu tiên là tìm một cái bình thủy tinh lớn, đem 3 bình rượu Thanh Tuyền rượu trực tiếp đổ vào, ngoài ra đổ đầy 1/4 2 bình này Mạc Vân Hy định dùng đến những rượu hoa anh lạc. Cậu trước tiên rửa sạch lượng hoa anh lạc bỏ vào bình rượu, sau đó lại thả một ít hồng mạn quả đã phơi khô, cuối cùng bịt kín miệng bình. Đại công cáo thành, rượu hoa đào này, Nga không, là rượu hoa anh lạc, nhiều nhất là một tháng sau là có thể uống ngay, cách làm lại là dễ dàng nhất, rượu rắn thì lại phải chờ tới mùa đông uống mới là tốt nhất. Đem rượu hoa anh lạc cẩn thận để vào giá đựng rượu, Mạc Vân Hy lấy ra một cái gói to đang uốn éo, ngày hôm qua khi quay lại hang rắn thì cố ý bảo Lăng Phong phóng điện giật ngất mấy con rắn cạp nong con. Phong, giúp một chút giật ngất chúng, Lăng Phong trừ trừ khóe miệng, không giết chết sao, còn sống mới tốt, Mạc Vân Hy chỉ huy Lăng Phong, đừng giật chết, đi đi, ngài cầm chúng đi rửa sạch ân, dùng khăn sạch bên kia lau khô, không được để một chút nước nào. Lăng Phong vẫn là lần đầu tiên làm chuyện này, tuy rằng anh không sợ dị thú, nhưng loại rắn cạp nong xanh này xúc cảm lành lạnh trơn trơn khiến anh nhíu mày. Trực tiếp ném vào, Lăng Phong hỏi, ân ân, ném vào. Mạc Vân Hy chờ Lăng Phong đem rắn bỏ vào bình, ngay lập tức đậy lại. Vài giây đồng hồ sau, rắn cạp nong con tỉnh lại, ở trong bình thủy tinh liều mạng vặn vẹo thân thể, nhưng chỉ kiên trì trong chốc lát, sau đó liền say ngã xuống đáy bình. Lăng Phong nhìn rắn con trong bình, canh rắn trong dạ dày có chút sôi sục, có lẽ anh nên lo lắng có còn muốn đi bắt rắn nữa hay không. Đợi sau khi rắn cạp nong thật sự say rượu, Mạc Vân Hy lại bỏ thêm một đoạn ngắn kỳ lam tham vào bình, một ít hồng mạn quả phơi khô cùng một loại dược liệu có dược tính gần giống tên là bạch thuật, rồi một lần nữa bọc kín miệng bình. Rượu rắn này, đối với Phong thấp viêm khớp đặc biệt tốt, mùa đông uống tốt nhất, đối với người luyện võ như ngài cũng tốt lắm, khô hàn ấm người. Phong thấp, viêm khớp, đây là bệnh gì, ai, dù sao chính là tốt, chờ mùa đông uống ngài sẽ biết. Mạc Vân Hy cảm thấy nói Lăng Phong cũng không hiểu, Lăng Phong nhìn rắn cạp nong trong bình, anh thật là một chút cũng không chờ mong. Ký túc xá giáo sư học viện Sen Ovendo, văn phòng giáo sư năm nhất ban D, người đàn ông tóc vàng một tay nâng má, một tay nhàm chán đảo chồng phiếu điểm trên bàn. Ân, tay lập phiếu điểm ngừng lại, đôi mắt màu xanh lam như là phát hiện chuyện gì thú vị mà nhìn chằm chằm phần phiếu điểm này. Góc chuyện audio.com. Đây là một chồng phiếu điểm thành tích cuộc thi giữa kỳ của học viên năm nhất ban D dược học chuyên nghiệp, làm một chủ nhiệm lớp, lên thật sự rất không có trách nhiệm, trừ bỏ dạy bài chuyên ngành, những thứ khác trong chương trình học hắn cơ hồ cho tới bây giờ đều không hỏi đến. Cho dù có lão sư đến trách cứ, oán giận, hắn cũng luôn lười biếng ứng phó. Không như vậy, sao có thể là ban D chứ, ngài nói đúng không? Dạy một đám tinh anh ra thành tích tốt không có gì đáng giá để khoe ra, nhưng nếu ngài có thể dạy một đám cặn bã có thành tích tốt mới đáng giá để kiêu ngạo, không phải sao? Học viện đã cho chúng ta cơ hội để biểu hiện tài hoa của bản thân, khiến cho chúng ta cùng nhau nỗ lực, lão sư thân mến. Mà điều này cũng trực tiếp làm Blaine vẫn nghĩ rằng Mạc Vân Hy kỳ thật là một học sinh ưu tú, chỉ là bởi vì nguyên nhân gì đó mà bỏ lỡ cuộc thi nhập học cho nên mới lựa chọn bảng tính, nhưng hiện tại phiếu điểm trên tay hắn tựa hồ hoàn toàn phá vỡ suy đoán của hắn. Mạc Vân Hy, năm nhất ban D, bảng tính, môn chuyên ngành. Dược học thực vật học, thu thập tài liệu, 90 điểm, trụ cột chế dược, thao tác chiết xuất dược liệu, 95 điểm, dược liệu công nhận trụ cột 90 điểm, dược nguyên lý luận khảo chứng 38 điểm, môn đại cương lịch sử phát triển liên bang 12 điểm, địa lý các hành tinh liên bang 14 điểm, ngôn ngữ liên bang 56 điểm, đại số cơ bản 0 điểm. Lên xem xong phiếu điểm xuất sắc này, đông một tiếng ghé trên bàn bất động, đại khái qua một phút chỉ thấy hai vai anh ta bắt đầu run run, tiếp theo toàn thân bắt đầu không thể ức chế kịch liệt rung động. Ha ha, ha, rất thú vị, thật sự là, ha ha, rất có ý tứ, ngẩng đầu, vuốt lại sợi tóc vàng có chút hỗn độn trên trán, lau hai giọt nước mắt trong đôi mắt màu xanh lam bởi vì cuồng tiếu mà có, lên mở ra máy thông tín gửi cho Mạc Vân Hy một thông báo nhỏ. Sau khi công cộng khóa kết thúc, mời đến văn phòng giáo sư, nói chuyện về thành tích cuộc thi giữa kỳ. Blaine, cách chương.